Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, để cho các ngươi nhìn một chút. Trương Dịch về đến đại sảnh về sau, cái kia tiếp tân tiểu cô nương vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hoa si nhìn lấy hắn. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, tại ánh mắt của nàng bên trong như là xuân tháng 3 gió thổi qua đồng dạng làm nàng tâm hoa nộ. Phóng, không có cách, mị lực giá trị điểm đầy hắn đối nữ tính mà nói. Quả thực là không cách nào ngăn cản đòn sát thủ. Phiền phức nói cho các ngươi biết tổng giám đốc, liền nói ta Trương Dịch tới. Trương Dịch thản nhiên nói, a, tiếp tân tiểu cô nương cái này mới phản ứng được. Tranh thủ thời gian chạy tới nói cho đồng tiểu đại, mà Trương Dịch thì là ngồi ở đại sảnh một góc trên ghế salon. Bắt chéo hai chân một bên uống nước một bên chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Trương Dịch liền nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, đồng tiểu đại mặc lấy một thân xinh đẹp hán phục thì đi tới. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi vào Trương Dịch trước mặt. Trương Dịch, ngươi làm sao hôm nay tới á? Ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì buổi sáng vừa mới cho Trương Dịch gọi qua điện thoại mà thôi. Mà lại Trương Dịch còn nói hắn bề bộn nhiều việc. Cho nên, đồng tiểu đại căn bản không có nghĩ đến hắn lập tức liền tới đây. Trương Dịch buông xuống chén trà trong tay. Cười nhạt nói, ta muốn làm gì, tùy thời đều có thể. Xưa nay sẽ không đi nhìn thời gian nào. Cần nhìn thời gian đi người làm việc đều là đi làm cho người khác. Trương Dịch là lão bản. Cái nào ông chủ cần dựa theo người khác cho kế hoạch hành sự. Nếu có, cái kia người lão bản này cũng chỉ là cao cấp người làm công thôi. Đồng tiểu đại hơi suy nghĩ một hồi về sau, nhất thời minh bạch Trương Dịch ý tứ. Nàng cười đối Trương Dịch nói ra, đến phòng làm việc của ta tới đi. Trương Dịch đứng lên, đồng tiểu đại thân mật đi tới kéo lại cánh tay của hắn. Theo hắn phục nhu dưới váy lộ ra thon dài chân ngọc. Mặc lấy màu trắng dày vải, nàng là một cái chân chính cổ điển nghệ thuật kẻ yêu thích. Vô luận là cổ nhạc vẫn là hán phục, đều làm hết sức chăm chú. Trương Dịch đã từng chỉ thấy qua rất nhiều xuyên hán phục cô nương. Dưới lòng bàn chân lại mặc lấy hiện đại giày thể thao. Không khỏi khiến người ta cảm thấy phá hư phong cảnh. Đồng tiểu đại nhiệt tình ôm Trương Dịch cánh tay. Tuy nhiên không là cố ý. Nhưng là cái kia rắn chắc sung mãn dáng người vẫn là đọng lại tại Trương Dịch trên thân, xúc cảm cực kỳ tốt. Trong công ty nhân viên thấy cảnh này, ào ào hiếu kỳ theo cửa sổ thăm dò qua đầu nhìn quanh. Cái quỷ gì, đại tiểu thư của chúng ta vậy mà có bạn trai? A, ta không thể tiếp nhận a, nữ thần của ta lại bị nam nhân cho điếm ô. Người nói mò gì đâu, cái kia nam nhân dài đến rất đẹp a, cùng đại tiểu thư rất xứng ai. Các công nhân viên trong âm thầm thích gọi đồng tiểu đại đại tiểu thư. Cơ hồ tất cả nam nhân viên đều xem nàng như thành trong suy nghĩ nữ thần. Lúc này nhìn đến cho tới nay đoan trang tú lệ, như là cao lĩnh chi hoa giống như không thể đụng vào nữ thần. Vậy mà như thế dịu dàng ngoan ngoãn ôm một người nam nhân cánh tay. Nhất thời trong lòng phi thường thống khổ. Thế nhưng là, cho dù Trương Dịch không tại, đồng tiểu đại cũng không phải bọn họ có tư cách mơ ước. Nam nhân, chỉ có đầy đủ ưu tú thời điểm, mới có tư cách đạt được nữ nhân ưu tú. Trương Dịch cùng đồng tiểu đại đi tới phòng làm việc của nàng. Cả gian phòng ốc đều là phục cổ thức cấu tạo. Thậm chí ngay cả cửa phòng đều là thuần mộc kết cấu. Điều khác thành minh thanh thời kỳ cửa sổ. Chỉ bất quá để cho tiện không có lựa chọn dùng song sa. Vẫn là dùng thủy tinh mờ. Đẩy cửa đi vào, một cỗ ưu nhã đàn hương khí tức rơi vào Trương Dịch trong lỗ mũi. Bên trong bầy biện văn phòng tứ bảo cùng bàn đọc sách. Giá sách, đều là gỗ lim chế tạo. Quả nhiên là một bộ tiểu thư khuê các thư phòng bộ dáng. Người nơi này cực kỳ lịch sự tao nhã a. Thì theo nhà ngươi bên trong một dạng. Trương Dịch mỉm cười nói với nàng. Đồng tiểu đại trở tay đóng cửa lại. Sau đó tự mình đi qua cho Trương Dịch pha trà. Ngươi còn nhớ rõ trong nhà của ta dáng vẻ a? Hai người thời điểm năm thứ nhất đại học đã từng kết giao qua một đoạn thời gian. Trương Dịch rất biết tới sự. Lúc đó đã từng mang theo lễ vật đi qua Đồng Tiểu Đại trong nhà. Còn may mắn nhìn thấy khuê phòng của nàng. Trí nhớ của ta không đến mức kém như vậy. Trương Dịch cười ngồi xuống ghế. Tê Tương Đương ngồi đã quen ghế sofa. Đột nhiên ghế ngồi con cái mông thật có điểm cấn đến hoàng. Đồng Tiểu Đại cũng rất thói quen ngồi đối diện với hắn. Tay trắng thuần thục nhặt lên lá trà. Hành lá giống như ngón tay ngọc linh hoạt ngâm trà. Mà Trương Dịch thì an tĩnh nhìn lấy nàng. Lúc này, Đồng Tiểu Đại là phi thường chuyên chú. Loại này chuyên chú mang đến một loại đặc thù mỹ cảm. Tại Trương Dịch tất cả nữ nhân bên trong, Đồng Tiểu Đại có lẽ cũng không phải là thông minh nhất. Về mặt dung mạo mặt cũng không có so Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ nặc càng hơn mấy phần. Nhưng là trên người của nàng có độc nhất vô nhị khí chất. Cái kia chính là cỗ này nho nhã cổ điển nữ tính phong tình. Mà khi nàng xuyên qua một thân hán phục thời điểm, càng là làm cho Trương Dịch đều cảm giác được cảm xúc bành trướng. Trong một đêm, để hắn nhớ tới một bộ lấy 3D hai chữ mở đầu kinh điển điện ảnh. Thậm chí có muốn đi cho nàng đưa chút than xúc động. Bị Trương Dịch thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn chằm chằm. Đồng Tiểu Đại khóe miệng hiện ra một vệt ý cười. Động tác trong tay lại không chậm. Rất nhanh, một ly trà liền bị đưa tới Trương Dịch trước mặt. Tướng công, mời dùng trà. Nàng nũng nịu nói. Tốt, nương tử. Trương Dịch mỉm cười đem nước trà tiếp nhận đi nếm thử một miếng. Sau đó nói với nàng. Thật ngọt a. Đồng Tiểu Đại mặt nhất thời đỏ lên. Người lại tới. Ha ha. Trương Dịch hướng nàng vẫy tay một cái. Đồng Tiểu Đại liền ngồi vào Trương Dịch bên cạnh. Ai biết Trương Dịch như thế vẫn còn chưa đủ. Trực tiếp đem nàng bế lên đặt ở trên đùi của mình. Vừa mới cái kia họ Lý đến quấy rối ngươi. Ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho hắn biết. Ngươi là nữ nhân của ta đâu. Trương Dịch tò mò hỏi. Đồng Tiểu Đại nghĩ nghĩ. Mặt mày ở giữa lóe qua một vệt ý cười. Bởi vì ngươi không để cho ta nói với người khác à. Ta nghĩ, ngươi thế nhưng là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Bây giờ toàn bộ hoa hạ giới kinh doanh danh tiếng vô lượng đại nhân vật. Nếu để cho người khác biết quan hệ của ta và ngươi, nói không chừng sẽ mang lại cho ngươi phiền phức đâu. Nghe được Đồng Tiểu Đại lời nói này về sau, Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi làm rất đúng, bất quá. Ta thích người nào cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, qua một đoạn thời gian nữa đi. Ta sẽ để ngươi cùng vài người khác đều gặp một lần. Có một số việc cũng không thể một mực gạt, làm đến ta cũng tâm phiền. Trước đó vì để cho Tô Minh Ngọc an tâm, hắn không để cho nàng biết hắn chuyện của nữ nhân. Bất quá lấy Tô Minh Ngọc thông minh tài trí, khẳng định sớm liền phát hiện. Hiện tại, hắn cảm thấy phải cùng Tô Minh Ngọc nói rõ ràng những chuyện này. Đường đường Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, tổng không đến mức nói cái yêu đương còn lén lút. Đồng Tiểu Đại ánh mắt sáng lên, kích động nói, người nói là, để cho ta đi gặp Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc đúng không? Làm một tên nữ lão bản, nàng đối Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Đúng a. Về sau các ngươi sẽ trở thành hảo tỉ muội. Tuy nhiên làm ăn mới có thể phương diện. Ngươi cách các nàng còn có khoảng cách rất xa. Chẳng qua nếu như cùng với các nàng thật tốt học tập, lấy thiên phú của ngươi chưa chắc sẽ kém. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Đồng Tiểu Đại là tài chính và kinh tế tốt nghiệp chuyên nghiệp, cũng không tính là chuyên nghiệp chịu trách nhiệm nhân tài. Không giống Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc, một cái tốt nghiệp ở Harvard Thương học viện, một cái tốt nghiệp ở Bắc Thanh Đại học Công Thương Quản lý. M3, học viện, có thể dựa vào có hạn tại tư nguyên làm đến bây giờ. Đồng Tiểu Đại vẫn còn có chút buôn bán thiên phú. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.